Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, ngươi còn có cái gì muốn dạy ta sao? 4/5, hắn hẳn là còn chưa có chết. Momonga tuy là đối với mình một đao này tràn ngập tự tin, nhưng kiến thức quá ta va tái sinh cùng khôi phục năng lực sau đó, hắn liền cực kỳ tinh tường vừa rồi một đao kia căn bản là không có cách giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự bước về phía trước một bước, hai tay nắm chặt đen như mực hủy diệt chi nhận hướng về phía ta va vị trí lần nữa chém một cái. Nhưng ngay khi Momonga đao thứ hai hạ xuống lúc, một cái như hắc thiết một dạng cánh tay nắm lấy một thanh đệ tam thôn chính, đột ngột từ cái kia như sóng chiều một dạng chạm kích bên trong đưa ra ngoài, liền đem Busosoku ngạnh hóa truyền lại đến vũ khí trên đều học xong sao? Thật là đáng chết, bất kể là Busosoku quấn quanh vẫn là Busosoku ngạnh hóa, thậm chí là đem Busosoku ngạnh hóa truyền lại đến vũ khí bên trên, hắn cư nhiên cũng chỉ là xem ta thi triển một lần liền học xong. Momonga chứng kiến ta va cái kia hắc thiết một dạng cánh tay lúc, đồng tử lóe ra một hoảng sợ, càng làm cho hắn kinh hãi là cái kia một cánh tay từ hắn chạm kích trong đưa ra ngoài phía sau, hai cái hắc long một dạng lưu quang lập tức leo lên đệ tam thôn chính đao phong. Lưỡi đao, trong nháy mắt, đệ tam thôn chính giống như trường đao trong tay của hắn một dạng, hóa thành một bà tản ra hủy diệt, túc sát khí hơi thở hắc đao. Đang ở Momonga bị ta va khủng bố học tập năng lực chấn nhiếp lúc, một con kia nắm đệ tam thôn chính tay động, suy kéo ánh đao lóe lên, một đạo dài trăm thước chảm kích, giống như một cái theo gió vượt sóng cự long một dạng trong thời gian ngắn bay đến Momonga trước. Người, ghê tởm, thậm chí ngay cả ta suốt đời nghiên cứu kiếm đạo đều cho học. Momonga bất chấp trong lòng kinh hãi, vội vã quơ đao hạ xuống, theo hai thanh hầu như giống nhau như đúc hắc đao đồng thời hạ xuống. Lưỡng đạo giống nhau như đúc cự đại trảm kích đồng bộ thả ra ngoài, sau đó triển khai xưa nay chưa từng có kinh thiên va chạm. Ầm ầm, hai người trảm kích trải qua một hồi mãnh liệt va chạm, chôn vùi cho đến hướng phía đem lốc chấn bến tàu phụ cận thổ địa đánh tứ phân ngũ liệt phía sau, rốt cuộc bắt đầu một điểm một giọt tiêu tán ở trong không khí. Vạn vật hô hấp, chặt đứt sắt thép lực lượng, còn có cái kia bay lượn trảm kích, đây chính là vĩ đại tuyến đường an toàn ngũ đại hệ thống sức mạnh bên trong kiếm đạo lực lượng sao? Bị Momonga đệ nhất đao phóng ra trảm kích thôn phệ ta va, rốt cuộc lần nữa xuất hiện tại Momonga trong tầm mắt, chỉ là xuất hiện lần nữa ta va. Chẳng những không có Momonga theo dự đoán thân thể đụng phải nghiêm trọng địa tổn thương, thậm chí còn lông tóc không hư hại. Busoku Haki ngạnh hóa thân thể, đề cao mạnh phòng ngự, lại phối hợp hắn khôi phục năng lực, cái quái vật này đã thành khí hậu. Trừ phi bản bộ đại tướng xuất thủ, nếu không thì xem như là hai ba cái bản bộ trong tinh anh sẽ liên thủ, cũng không khả năng giết hắn. Momonga nhìn trước mắt toàn thân hắc như tinh cương ta va, tim của hắn triệt để chìm vào đáy cốc. Hắn cực kỳ tinh tường, ngay từ đầu ta va còn không được việc gì, khi đó cho dù là một cái bản bộ trung tướng đều có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, ta va nhưng ở kiếm đạo của hắn, lục thức, ngang ngược, trợ giúp, dưới triệt để đã có thành tựu. Nghĩ đến đây hết thảy đều là do hắn sở thúc đẩy, tim của hắn liền khó chịu như đau cắt vậy. Momonga, ngươi còn có cái gì muốn dạy ta sao? Ta va nhẹ nhàng phẩy tay bên trong đệ tam thôn chính, sau đó hơi hài hước hỏi. Momonga tại chỗ bị tức vẻ mặt tái nhợt, hoàn toàn nói không nên lời một câu. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể dùng như đao tử ánh mắt hung hăng quát ở ta va trên người. Giả sử ánh mắt là có thể giết người nói, cái kia Tava đã bị hắn đã giết trăm ngàn lần. Xem ra ta đã là đem ngươi cho móc giống. Cái kia ngươi cũng có thể chết đi. Tava nhìn một cái Momonga bộ dạng, cũng biết hắn vị này bản bộ trong tinh anh đem đã lại không bất luận cái gì năng lực có thể giáo. Hắn bớt ở ơi đó nói khoác mà không biết ngượng. Đừng tưởng rằng từ trong tay của ta học đi một điểm kiếm thuật, bá khí, thể kỹ năng ra lông có thể coi khinh bản bộ trung tướng. Ngươi muốn đem ta đánh bại, còn sớm một cái trăm năm đâu. Momonga sắc mặt khó coi khẽ quát một tiếng, sau đó hung hãn rút đao hướng ta va chém xuống phía dưới. Xem ra ngươi còn không biết ngươi ta giữa vị trí sớm đã thay đổi. Tava cười lạnh một tiếng, tay trái của hắn chợt va chạm thành cự nhân cánh tay. Sau đó như đạn pháo một chỉ điểm tại Momonga hắc đao bên trên. Phanh như sóng thần một dạng lực lượng cuồng bạo toàn diện bạo phát. Cho dù là Momonga lấy đao toàn lực đón đỡ, vẫn bị đánh lui xa mười mấy mét. Cái này vừa lui, không chỉ là tượng trưng cho hắn cùng với Tava ở lực lượng giao phong dưới bắt đầu rơi vào hạ phong, càng tượng trưng cho hắn cùng với Tava cuộc chiến đấu này bắt đầu toàn diện nghịch chuyển. Chỉ một cái đánh lui Momonga phía sau, Tava cái kia ở đã vận sức chờ phát động tay phải nhanh chóng cầm đao chém một cái. Một đạo kéo dài qua trăm mét khoảng cách bàng bạc chạm kích trong nháy mắt bay lượn đến Momonga. Trước mặt, hắn cư nhiên trước giờ cách tuyệt ta thi triển Kami tránh né cơ hội. Không tốt, hắn nhìn liền không đến. Sợ không được Kenbunsoku Haki cũng nhất tịnh học xong. Mới vừa giữ vững thân thể Momonga nghĩ đến Tava liền hắn Kenbunsoku Haki cũng học đi. Sắc mặt đã đen như đáy nồi giống nhau. Có thể đối mặt thế tới hung mãnh một đao, hắn lại như thế nào căm tức. Biệt khuất, phẫn nộ cũng chỉ có thể đem Busosoku Haki vận chuyển tới cực hạn. Quơ đao đón đỡ, phanh suy kéo tuy là Momonga đã lấy ra tốt nhất phương pháp ứng đối. Nhưng hắn cuối cùng là vẫn là đánh giá thấp lúc này Tava thực lực. Hắn ở chịu đựng Tava si gần phía sau. Trong lúc vội vàng nhắc tới lực lượng căn bản không chống đỡ được Tava chảm kích. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn là Tava một đao đánh bay, cũng ở trên người để lại một đạo máu rầm rề vết đao. Xong, ở bị thương trong nháy mắt, Momonga sắc mặt trở nên như giấy trắng một dạng. Tuy là hắn thụ thương không nặng, vậy do mượn Kenbunsoku Haki biết trước Tava bước tiếp theo di chuyển hướng về sau, tim của hắn liền trong nháy mắt trở nên cùng cho nguội giống nhau. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, như nhau hắn dùng Kenbunsoku Haki đoạt được biết đồng dạng. Tava một đao đưa hắn trọng thương phía sau, lập tức chân đạp lục thức một trong thế, lấy gần như với kiểu thuấn di tốc độ lắc mình đến trước mặt của hắn. Quơ đao thẳng đến cổ của hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,